Tạ tướng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào nhọn đi vào ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, thích khách ngã xuống đất, con mắt còn mở to. Chạy tới Vũ Lâm hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm phản ứng gì. Lưu Tảo vội vàng tiến lên đỡ Tạ Y, cánh tay bị đâm xuyên, Tạ Y đau đến run, trước mắt cảnh vật hoàn toàn mơ hồ. Nàng ngờ ngợ thấy thích khách tự sát, càng là giận dữ, cắn răng nói. Cha, thanh âm kia đã là cực kỳ suy yếu, cái kia vài tên Vũ Lâm vội chỗ mai phục gọi vâng, bay mau lui xuống. Thái thường, vệ úy mấy tên đối với lần này phụ trách đại thần tiến lên chỗ mai phục mà vái, run lẩy bẩy. Tạ Y trên cánh tay dòng máu không ngừng, môi bạch đến không có chút hồng hào, Lưu Tảo nắm chặt tay nàng tại không được run rẩy. Lưu Tảo đóng dưới mắt, thâm trầm ngắm nhìn thích khách tử thi, quay đầu thấy các đại thần cũng còn quỳ. Lúc này giận từ tâm lên, có thể nàng nhịn được, thích khách có thể chậm rãi truy tra, Tạ tướng thương cước đãi xử trí. Sớm có người chạy như bay, tuyên triệu y quan, Lưu Tảo lo lắng đến tâm đều ở run rẩy, cùng trái phải nói. Tốc chuẩn bị một gian tĩnh thất, Tạ tướng trọng thương, tất không kiên nhẫn bôn ba, thái thường bỏ lên trên trước hai bước, đầu cũng không dám ngẩng lên. Có, bệ hạ cùng quân hầu theo thần đến, Tạ Y cả người vô lực. Lòng bàn tay mờ u bàn tay một mảng lạnh lẽo. Nàng là cố nén nói rồi như vậy nhiều. Ống tay áo nhuộm đến đỏ sầm sầm, máu tươi theo tay áo để hướng về trên đất tích. Lưu Tảo đỡ nàng, Tạ Y thực tại vô lực, liền dựa vào ở trên người nàng đi. Tĩnh thất tất nhiên là càng gần càng tốt, không vài bước liền đến rồi. Đây là chuyên vì hoàng đế chuẩn bị dưới tĩnh thất, cung lấy hoàng đế nghỉ ngơi sử dụng. Lưu Tảo một trái tim đều ở Tạ Y trên người. Nàng đỡ Tạ Y tại trường trên tháp nằm xuống, quay đầu nhìn lại, cái kia một đường lại đây, trên đường tất cả đều là Tạ Y máu. Lưu Tảo con mắt đỏ chót, quỳ gối trước tháp, run giọng nói. Cô mẫu, y hoàn đã đến, đừng sợ. Tạ Y quay đầu nhìn nàng, trong mắt ánh sáng tan rã, nhưng là đúng nàng cười cười. Lưu Tảo rơi lệ, nàng biết, Tạ tướng không sợ, nàng đau. Lưu Tảo xoay người đến bên ngoài. Đối với cái kia một chỗ đại thần cả giận nói. Y quan vì sao còn chưa tới? Thái thường cùng thiểu phủ khanh nơm nớp lo sợ mà tiến lên, bẩm. Sớm đã đi tới, không ngừng không nghỉ, kính xin bệ hạ đợi thêm chốc lát. Lưu Tảo cũng biết đoạn đường này qua lại, ít nói, cũng phải hai canh giờ, có thể Tạ tướng chờ không được, máu lại chảy xuống đi, liền muốn chảy hết, nàng miễn cưỡng nhẫn lại chốc lát, vẫn như cụ nhẫn không kém một bụng tức giận cùng lo lắng. Hỏi, có thể có người thông y thuật, đủ loại quan lại bốn phía nhìn quanh, có hay không? Lưu Tảo quát, người đương thời nhiều hiểu chút y thuật, đặc biệt là võ tướng, vết thương do dao chém bao nhiêu sẽ xem một ít. Vì vậy thông y thuật, tất nhiên là có, ai có thể cảm đảm lớn như vậy nguy hiểm. Có thể đến hoàng đế trước mặt đại thần, phần nhiều là tiền đồ tựa như cầm, không phải liệt hầu, chính là quan nội hầu, hà tất ra mặt, sẽ không hảo. Còn muốn thụ liên lụy. Lưu Tảo tự nhiên là nhìn ra rồi. Tạ tướng liền ở trong phòng. Đau đến cơ hồ ngất đi. Đám người này vẫn còn lo lắng gánh trách. Không chịu lên tiếng. Lưu Tảo trong giây lát nản lòng thoái chí. Nàng nghĩ. Tạ tướng nếu có chuyện. Người hoàng đế này ta không làm. Những người trước mắt này. Đừng mơ có ai sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tính trẻ con ý nghĩ. Không biết cứu vãn. Không biết biến báo. Muốn trực tiếp nhất nhất thoải mái tràn trề nhất bất chấp hậu quả trả thù. Lưu Tảo 8 tuổi lúc liền không từng có qua ngày như vậy thật tâm tư. Có thể trước mắt lòng của nàng chuẩn xác, nếu Tạ Y có cái gì quá đáng lo, hoàng đế nàng không làm, những đại thần này mỗi một cái đều là tòng phạm, đều phải cho Tạ tướng đền mạng. Nhưng nàng lại biết, lời nói này đi ra, tiện lợi thật không người dám vì Tạ tướng chữa trị. Nàng nhẫn đi xuống. Thấy các đại thần phục trên đất, mỗi người đều hận không thể chui xuống dưới đất, nàng chậm dưới ngự khí, thanh âm êm dịu. Tạ tướng triều đình cột trụ, cũng không thể có bệnh. Ánh mắt của nàng rơi vào Lương Tập trên người, Lương Tập rõ ràng cúi đầu, lại cảm giác hàn ý từ lòng bàn chân thẳng bay lên đến. Đến mấy vị có thể trị ngoại thương ái khanh, vì Tạ tướng cầm máu, tạm hoãn trụ tìm. Hát thế, nàng nói lấy, vừa nhìn về phía Thái Bạc. Nhất quán vô y không ở riêng, Thái Bạc, Thái Trúc những người kia tất thông y thuật. Tiểu hoàng đế ánh mắt như là thật, Thái Bạc hầu như là bị bức ép đứng dậy. Hoàng đế nghiêng nghiêng người, để hắn đi vào, lại lệnh tốc lấy cầm máu cần thiết đồ vật đến. Lúc này Thái Thường cấp tốc đứng dậy, cao miếu trong thì có, thần liền đi lấy. Lưu Tảo ánh mắt lại đang vài tên đại thần trên người xẹt qua, tất cả đều là Tạ Đảng. Tạ Y là triều đình cột trụ, càng là Tạ Đảng cột trụ, Tạ tướng một khi ngã xuống, Tạ Đảng liền tản đi, những người này tiền đồ cũng là treo. Khanh mấy người tố tụ Tạ tướng ân huệ, nay đến ngàn cân treo sợi tóc, lại nửa điểm vội đều không giúp được. Lưu Tảo hỏi, lại có mấy người đứng dậy, cùng vào tĩnh thất, gộp lại có tới 5 người. 5 người đang có thể lẫn nhau giám sát, Thái Thường rất nhanh sẽ nắm thuốc mà tới, Lưu Tảo tự mình tiếp nhận, sắp bước vào điện. Tạ Y đã bất tỉnh, Lưu Tảo tiến lên, sờ xoa. Ân sờ mặt nàng gò má, lạnh, Lưu Tảo cởi áo bào, che đến trên người nàng, đây là phục, thêu bản long, thêu 12 dấu văn, cái nào có thể tùy ý che đến trên người ngoài. Thái Bạc mở miệng muốn nói, một khác đại thần trong bóng tối giật hắn một cái. Thái Bạc liền đem nói lại nuốt xuống. Lưu Tảo lấy dao găm, cẩn thận mà đem Tạ Y ống tay áo cắt. Cái kia ống tay áo ướt đến không ra hình thù gì, đem ống tay áo rỡ xuống, Lưu Tảo đầy tay đều là máu. Một đoạn trắng như tuyết cánh tay nhỏ lộ ra, mọi người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Tảo muốn rách cả mí mắt, tay khắc chế không được run rẩy, miệng vết thương máu, không ngờ biến thành màu đen. Cái kia đoạn đao tôi độc. Lưu Tảo đột nhiên xoay người, nhìn phía mọi người, vái chào tới đất. Cứu nàng, vài tên đại thần toàn bộ khóa dậy rồi lông mày, giải độc cùng cầm máu không giống, bọn họ sợ là không thể ra sức. Võ tướng ngay thẳng một ít, vệ úy là trải qua chiến trường, đánh qua hung nô, tiến lên cẩn thận kiểm tra sau, nói. Độc này thần từng thấy, người hung nô kỵ binh trung bình dùng. Sợ là đến dóc xương, quát, dóc xương. Lưu Tảo nhìn phía Tạ Y, chỉ có dóc xương một đường, thần trong quân có một quân y thuật cao minh, vưu thiện ứng đối vết thương do dao chém, chúng tên hàng ngũ, đối với độc cũng biết chi rất sâu. Vệ úy bẩm, Lưu Tảo không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói. Nhanh đi thỉnh, vệ úy lập tức ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảm đương máu như vậy chảy cũng không được, cái kia vài tên đại thần một phen cẩn thận thương nghị. Hạ thủ đi chỉ, trước tiên cầm máu quan trọng. Vệ úy ra tĩnh thất, ký phát một cái thủ lệnh, hướng ngoài thành cước cửa doanh mời cái kia quân y đến. Vệ úy chính là Tạ Y môn hạ, mưa dầm thấm đất, khá đủ tâm kế, suy nghĩ một chút, lại ký rồi hai cái thủ lệnh, lại mời hai tâm phúc, các đi một con đường, chạy tới quân doanh, cùng là mời quân y, lần này ám sát không phải bình thường, thích khách người sau lưng, bàn tay đến như vậy trường. Nếu là đem nhân chung của hắn đồ ngăn lại sẽ không tốt. Nhiều phái hai đường, ổn thỏa chút. Đại y quan đến, máu đã bị dừng lại, còn sót lại liền do bọn họ tiếp nhận. Năm tên đại thần tại đây mùa đông khắc nghiệt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trong lòng không được vui mừng, cũng còn tốt đem máu dừng lại, giải độc liền không là bọn hắn có thể làm cho trên lực. Đến y quan, cầm đầu là thái y lệnh, thư yếu thái y thừa. Còn lại còn có vài tên tiểu y quan đều là y thuật cao siêu hạng người. Bọn họ đầu tiên là nghe nói hoàng đế bị đâm, thương tổn được Tạ tướng, vội vã tới rồi, đi tới nửa đường, lại nghe nói trên đao kia tôi độc, một trái tim không biết chịu bàn độ dọa. Cánh tay thụ vết thương do dao chém còn có thể cứu, chúng độc quá nửa là muốn nghe theo mệnh trời. Lưu Tảo chưa rời đi nửa bước, chỉ lùi ở một bên, không trở ngại trị liệu. Ánh mắt lại vẫn vững vàng mà khóa lại Tạ Y, nàng biết Tạ tướng trúng độc sau, trong lòng liền loạn cực kỳ, đủ loại cảm giác, vừa khổ lại sát. Nàng nghĩ đến 7 ngày trước, nàng hỏi Tạ tướng, nếu là ta gặp bất chắc, cô mẫu lại sẽ tra rõ. Tạ tướng không chịu để ý đến nàng lại truy hỏi không muốn. Như là dạy nàng hỏi đến phiền, Tạ tướng nói, ta sao khiến cho ngươi gặp bất chắc, bây giờ nghĩ đến, Lưu Tảo trong mắt đều là lệ. Thái y từ bên giường lui lại, đến hoàng đế trước người, trong lòng run sợ bầm. Độc này ác độc mà xảo quyệt, thần vô năng, chỉ có thể tạm hoãn. Nhưng độc này, thần từng tại biên thành từng thấy, chính là hung nô quen dùng chi độc, nếu có thể tìm được có thể giải độc người, Tạ tướng còn có. Hắn không nói tiếp, nhưng dù là ai đều có thể nghe ra chưa hết chi lời, là Tạ tướng còn có một chút hy vọng sống. Lần này vừa dứt lời, Thái y lệnh liền ngay cả liền dập đầu, tự trách vô năng. Lưu Tảo gật gật đầu, xác thực vô năng, Thái y lệnh nhất thời miệng không dám nói. Lưu Tảo nhìn Tạ y, tâm loạn đến rối tinh rối mù, nàng nỗ lực khắc chế táo bạo, nói. Có quân y có thể giải trừ loại độc này, người đem tìm. Hát thế chậm trụ, Tạ tướng phàm là có mảy may sai lầm, người cùng thích khách cùng tội. Thái y lệnh lại không dám nói gì, vội vã trở lại trước tháp bận rộn. Tạ y nhắm hai mắt, phảng phất ngủ thiếp đi giống như vậy, nhưng Lưu Tảo nhưng nhìn ra, đáy mắt của nàng, đôi môi đều nổi lên xanh tím. Tự trách đã bắt đầu tràn lan, oán bản thân vô năng, lại để thích khách lẫn vào cao miếu, lại để Tạ tướng vì nàng cản đao, nàng thà rằng bản thân chết rồi, cũng không khỏi Tạ tướng thay nàng bị khổ. Cho đến vào đêm, quân y mới phong trần mệt mỏi tới rồi, đến trước tháp chẩn đoán sau đó, thở dài, nói. Độc đã sâu tận xương tủy, trị liệu lên, sợ không dễ dàng. Lưu Tảo vừa nghe lời nói như vậy liền táo bạo. Không dễ dàng cũng phải chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dứt lời, lại sợ kinh Tạ tướng, nàng như vậy không thận trọng, Tạ tướng có lẽ sẽ thất vọng. Lưu Tảo lại hạ thấp giọng, chị hết Tạ tướng, chấm phong ngươi vạn hộ hầu, thế tập võng thay, không chị hết Tạ tướng, quân cả nhà đều chết. Lưu Tảo một mặt nói, một mặt mềm nhẹ xoa xoa Tạ y gò má, con mắt đỏ đến mức nạp máu. Quân y thấy nàng dáng dấp kia, sợ muốn đòi mạng, e sợ cho thừa tướng trúng độc, hoàng đế cũng xảy ra chuyện gì. Chỉ là thầy thuốc nhân tâm, trong quân người lại đặc biệt ngay thẳng, tương đối lớn thần chúng lúc nào cũng tính toán được mất, quân y như cũ quan tâm bệnh ho. Ản, hắn vừa cẩn thận kiểm tra rồi lại mới y quan sử dụng chi thuốc, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần Tạ tướng tin. Hát hình, tinh tế suy tư qua, mới nói, có thể chỉ... Cầm máu đúng lúc, giảm bớt đúng lúc, độc tận xương tủy, lại chưa vào tim. Lưu Tảo nghe vậy vui vẻ, lại nghe y quan lại nói. Độc này là người hung nô sử dụng, cũng không lập tức chí mạng, dùng độc tính lưu đối với cốt tủy, là muốn để người trúng độc vì bảo mệnh mà bỏ một chi, ác độc đến cực điểm. Biên thành dũng sĩ, chiến trường chiến sĩ, buông tha một chi, thì lại làm sao lại rong ruổi xa trường. Vì vậy dù cho có thể giải trừ. Giải trừ lên cũng là dằn vặt vô tận, khiến người ta hận không thể lập tức đi chết, thà rằng không sống, cũng không nguyện thụ này đau đớn. Cách chương.